mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, đường về một, thời chi khoảnh trang bị chuẩn bị cho tốt, thời khinh khinh đem thời chi hành cũng cấp thay đổi, đều đổi thành 10 bình phương không gian phù phù tú, hơn nữa trang bị thượng các loại phù tú, lấy làm dự phòng, thời khinh khinh chính mình cũng dùng xong một chương, tính toán trải qua xe điếm thời điểm, trang một chiếc xe đi vào, 10 bình phương phóng một chiếc xe, dư giả, về phần 20 bình phương không gian phù phù tú, nàng nơi này có một chương, lại nhường thời khinh khinh tạm thời không thèm nghĩ nữa, bởi vì tính không ra a, 10 chương nhất giai hạ phẩm không gian phù phù tú, có thể hợp thành một chương nhị dưới bậc phẩm không gian phù phù tú, cũng chính là 10 bình phương, 20 chương nhất giai trung phẩm không gian phù phù tú. Tài năng hợp thành một chương nhị giai trung phẩm không gian phù phù tú. Cũng chính là 20 bình. Phải biết rằng, 20 chương nhất giai trung phẩm không gian phù phù tú. Tuy rằng là tách ra sử dụng, nhưng cộng lại có 40 bình. Kể từ đó, cũng không có lời, thời khinh khinh cùng thời chi khoảnh nghiên cứu qua. Này cùng hắn dị năng cấp bậc không đủ có liên quan. Về sau dị năng cấp bậc tăng lên. Sẽ cải thiện loại tình huống này. Hơn nữa, hợp thành nhị giai trung phẩm không gian phù phù tú. Hội duy nhất hao hết thời chi khoảnh dị năng. Hơn nữa suy yếu vài ngày. Điểm này, nhường thời khinh khinh triệt để buông tha cho. Nàng cũng không muốn vì lớn một chút không gian phù phù tú. Liền áp bức đứa nhỏ. Dù sao, bọn họ hiện tại không thiếu không gian sử dụng. Không tất yếu vì kia lớn một chút không gian. Khiến cho đứa nhỏ khó chịu, không thể không nói, thời khinh khinh cũng là cái sủng đứa nhỏ, nàng trong tay trong khoảng thời gian này tích góp từng tí một xuất ra phù tú. Ở thời chi khoảnh tất cả đều hợp thành sau, tất cả đều cất vào hai cái hai tử trang bị chung. Cũng nói cho bọn họ như thế nào sử dụng, gặp được nguy hiểm thời điểm, không cần cứng rắn kháng, trước trốn chạy, sau đó tìm ba mẹ cáo trạng. Ba mẹ hội cho bọn hắn làm chủ, theo thời khinh khinh, không lùi bước có cốt khí có khí tiết cái gì, đều là đại nhân sự tình, nay hai cái hài tử còn nhỏ, đúng là tìm cầu xin đại nhân che chở thời điểm mân ni huống chi. Tiểu hài tử muốn lớn lên tốc độ, thật sự là quá nhanh, lại là thân ở mặt thế, nhanh hơn mặt thế phía trước đứa nhỏ muốn sớm thành thục. Tóm lại, nàng không nghĩ liên mẹ nghiện đều không hưởng thụ hoan, hai cái hài tử liền hưu một chút lớn lên, do đó có thế giới của bản thân, các phương diện cũng không lại cần nàng. Ngẫm lại khi đó tâm tình, thời khinh khinh liền tâm tắc tắc, có đôi khi, tộc trưởng tâm chính là như vậy kỳ quái, đứa nhỏ không hiểu chuyện, người cảm thấy hắn tiểu, nghịch ngợm gây sự, thực đáng ghét, khả đột nhiên có như vậy một ngày. Đứa nhỏ trở nên biết chuyện, không lại nghịch ngợm gây sự, lớn lên thành thục đứng lên, lại hội trở nên buồn bã nhược cất đứng lên, thời khinh khinh này tân thủ mè, phiền muộn đứng lên, lao khởi hai đứa bé ở trong ngực, các ngươi muốn bộ dạng chậm một chút, bằng không mẹ liền ôm bất động các ngươi, hai đứa bé ôm mẹ cổ. Khanh khách cười, thời chi hành nói, không, ta muốn nhanh một ít lớn lên, khi đó. Từ ta đến ôm mẹ, giống ba ba như vậy, một chút liền đem mẹ ôm lấy đến. Thời chi khoảnh gật đầu, lớn lên ôm mẹ, thời khinh khinh qua một tiếng khóc. Người manh không hiểu mẹ tâm, bất quá, nghe đứa nhỏ nói như vậy, vẫn là rất cảm động có mộc có tương đương kia mẹ chờ các ngươi lớn lên. Đến ôm mẹ nga tương đương thời khinh khinh một người cho cái sao sao đát. Quý Mặc Ngôn trở về thời điểm, nhìn đến chính là mẫu tử ba cái ngấy oai ngoạn nhi thân ái. Cố tình còn ngoạn nhi không ngấy, không khỏi phân trần gia nhập đi vào, phân tán điệu hai cái xú tiểu tử lực chú ý, nhìn đến thời khinh khinh ghen đôi mắt nhỏ. Quý Mặc Ngôn tâm tình phi thường tốt, thừa dịp đứa nhỏ không chú ý thời điểm, hôn ở môi nàng giác, khẽ cắn một phen, chọc thời khinh khinh trừng mắt không thôi. Hất ra mặt hắn, cùng bọn nhỏ ngoạn nhi đi, OCV by Love Dayo, hết chương.